Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2016, huyết vũ đao tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, Vân Tố Thường đột nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Hàn Sâm, có ý tứ gì? Việc này cùng Hàn Sâm có quan hệ. Thiên Vũ Hạc hồ nghi nhìn về phía Vân Tố Thường. Người đã quên sao? Hàn Sâm đại khảo hạng nhất chọn ban thưởng chính là Thiên Chi Hạc. Vân Tố Thường thần sắc cổ quái nói. Ta đây làm sao biết? Hắn chọn cái gì? Chỉ có chính hắn biết. Ta cũng không hỏi qua. Thiên Vũ Hạc kỳ quái mà nhìn xem Vân Tố Thường. Làm sao ngươi biết hắn chọn là Thiên Chi Hạc đao pháp? Vân Tố Thường khẽ cười khổ. Đem Vân Tố Y cùng Hàn Sâm sự tình nói một lần. Thiên Vũ Hạc sau khi nghe mở to hai mắt nhìn, ý của ngươi là nói, Hàn Sâm tuyển Thiên Chi Hạ đao pháp chính là vì Tố Y, mà lại hắn còn ở đây trong thời gian ngắn giải quyết Thiên Chi Hạ đao pháp thiếu hụt, còn dạy cho Tố Y không có thiếu hụt Thiên Chi Hạ đao pháp. Cái này có khả năng sao? Ta cũng không tin sẽ có loại sự tình này, thế nhưng là ngươi cũng nhìn thấy. Tố Y nàng dùng Thiên Chi Hạ đao pháp, hoàn toàn không có trước kia thiếu hụt. Trừ cái đó ra, ta thực sự nghĩ không ra còn có khả năng nào khác. Vân Tố Thường ánh mắt phức tạp nói, nếu thật là như thế, Hàn Sâm là vì chúng ta trấn Thiên Cung là một kiện đại sự. Giải quyết một cái thiên cổ nan đề, người này thật sự là ngút trời kỳ tài. Tương lai tất nhiên sẽ có một phen hành động. Thiên Vũ Hạc tán thán nói. Hiện tại còn khó nói. Tố Y đối thủ dù sao chỉ là NG. Tại đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ hơn thời điểm. Hàn Sâm sửa chữa sau Thiên Chi Hạ đao pháp vẫn sẽ hay không lộ ra sơ hở. Cái này còn cần trải qua nghiệm chứng. Vân Tố Thường nghĩ nghĩ lại nói ra. Đợi lát nữa kết thúc về sau. Chúng ta liền mang Tố Y trở về đem sự tình cùng phụ thân nói rõ ràng. Phụ thân hẳn là có thể có một cái phán đoán chuẩn xác. Hai người nói chuyện thời điểm, Enji đã ngã rơi vào phi thường gian nan trong khốn cảnh. Enji thực lực tuyệt đối xác thực so với Vân Tố Y rất nhiều. Nếu như nói Vân Tố Y lực lượng tương đương với một cái nhân loại, như vậy NG tựa như là một đầu kinh khủng cá mập. Nguyên bản lực lượng của hắn có thể tùy tiện cắn chết Vân Tố Y. Nhưng là bây giờ tình huống lại giống như là NG đầu này cá mập đã bị lưỡi câu ôm lấy. Hắn dùng sức giãy giụa thời điểm, Vân Tố Y trong tay dây câu chỉ biết lỏng một ít. Để hắn hoàn toàn không làm gì được. Thế nhưng là nếu chính hắn buông lỏng, Vân Tố Y dây câu lại hội nắm chặt, như thế vừa thu vừa phóng ở giữa, làm cho NG hoàn toàn bất lực làm gì. Tại Thiên Chi Hạ đao pháp trói buộc bên trong càng lún càng sâu. Ta thua, Vân sư tỷ đao pháp quả nhiên lợi hại. Đây chính là trong truyền thuyết Vân gia vị tiền bối kia sáng tạo Thiên Chi Hạ đao pháp a, quả nhiên danh bất hư truyền. Là trong vũ trụ nhất đẳng đao pháp. NG dù sao cũng là người thông minh, biết mình đã tất thua không thể nghi ngờ. Chiến thắng xuống dưới chỉ sẽ làm bản thân càng thêm xấu mặt. Dứt khoát liền trực tiếp nhận thua. Bất quá hắn cũng điểm ra Thiên Chi Hạ đao pháp lai lịch. Chỉ thừa nhận là bại bởi Thiên Chi Hạ đao pháp, mà không phải Vân Tố Y phía trước nói tới. Nàng là cùng Hàn Sâm học đao pháp. Trấn Thiên Cung đệ tử rất nhiều đều chưa từng gặp qua Thiên Chi Hạ đao pháp. Nghe NG kiểu nói này mới đều bừng tỉnh đại ngộ. Vân Tố Y đem tuyết ảnh đao còn nhập vỏ đao. Nhàn nhạt nói ra, đây là Thiên Chi Hạ đao pháp không có sai. Bất quá Thiên Chi Hạ đao pháp bản thân tồn tại cực lớn thiếu hụt. Không có cách nào chân chính dùng cho thực chiến. Bản thân ta sử dụng Thiên Chi Hạ đao pháp. Là trải qua Hàn Sâm cải biên, đã hoàn toàn đền bù thiếu hụt hoàn mỹ Thiên Chi Hạ đao pháp. Chỉ là ta học không làm sao tốt, tối đa cũng chỉ có Hàn Sâm một thành trình độ mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tất cả Chấn Thiên Cung đệ tử đều là chấn kinh khó tả. Thiên Chi Hạ Đao Pháp trải qua Chấn Thiên Cung nhiều như vậy, tiền bối nghiên cứu cải biên. Cái cuối cùng thiếu hụt từ đầu đến cuối không cách nào giải quyết. Bây giờ lại bị Hàn Sâm giải quyết. Thực sự có chút để cho người ta khó mà tin được. Mà NG càng là nghe sắc mặt một hồi xanh một hồi trắng. Chính là như hắn như vậy người thông minh, cũng cảm giác trên mặt đau rát. Ta hiện tại có phải hay không có thể lấy đi huyết vũ đao? Vân Tố Y nhìn xem NG nói. Nàng tức giận NG châm chọc Hàn Sâm. Một điểm ý khách khí cũng không có. Đương nhiên, Vân Sư tỷ đao pháp tại hạ rất bội phục. Huyết vũ đao là của ngài. NG lấy lại tinh thần. Cười lớn lấy đem chứa huyết vũ đao hộp ngọc giao cho Vân Tố Y. Vậy thì đa tạ rồi. Vân Tố Y thu huyết vũ đao. Trực tiếp quay người ra diễn võ trường. Vân Tố Thường cùng Thiên Vũ Hạc liền vội vàng nghênh đón. Vân Tố Thường trực tiếp hỏi. Tố Y, như lời ngươi nói thế nhưng là thật. Thiên Chi Hạ Đao Pháp thiếu hụt thật được bù đắp sao? Đương nhiên là thật. Vân Tố Y gật đầu nói. Đi, ngươi theo ta trở về gặp phụ thân. Vân Tố Thường lôi kéo Vân Tố Y liền rời đi Vân Trung Đảo. Thiên Chi Hạ Đao Pháp thiếu hụt được bù đắp. Chuyện này thực sự quá lớn. Căn bản dung không được nàng chậm trễ thời gian lại tiếp tục đợi đến thưởng đao hội kết thúc. Huống hồ huyết vũ đao đều đã bị Vân Tố Y thắng đi. Thưởng đao hội cũng đã không tiếp tục tiến hành tiếp ý nghĩa. Cái khác Chấn Thiên Cung đệ tử cũng đều vội vã cáo từ rời đi. Bọn hắn cũng muốn biết Thiên Chi Hạ Đao Pháp thiếu hụt có phải thật vậy hay không được bù đắp. Nếu như là thật, như vậy Chấn Thiên Cung liền lại đem nhiều một môn chấn cung cấp vô thượng đao pháp. NG cùng vũ tộc đệ tử lại là từng cái ủ rũ, liền nói chuyện hào hứng cũng không có. Nguyên bản bọn hắn muốn mượn nhờ Hàn Sâm thượng vị, thế nhưng là ai biết Hàn Sâm căn bản không có xuất thủ. Chỉ là dạy Vân Tố Y một môn đao pháp, vậy mà liền để NG bại không lời nào để nói. Bọn hắn buồn bực chỉ muốn thổ huyết. Cục diện bây giờ so với bại bởi Hàn Sâm càng làm cho NG bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Bọn hắn không chỉ có không thể dương danh Chấn Thiên Cung, mà lại huyết vũ đao cũng không thể đưa cho Tam Tịch trưởng lão. Đáng giận hơn là Vân Tố Y cầm đi huyết vũ đao còn tuyệt đối không thể lại nhận bọn hắn nhân tình. Thậm chí cái này bại một lần còn để NG phía trước tích lũy một điểm thanh danh không còn sót lại chút gì. Liền đi theo Hàn Sâm học đao pháp Vân Tố Y đều đánh không lại. Phía trước lại còn nhiều lần khiêu khích Hàn Sâm. Cái này rất nhiều hành động, chỉ sợ đều biết biến thành trò cười. Triệt để thất bại thảm hại, tất cả vũ tộc đệ tử đều là trong lòng khó chịu, nhưng lại khó mà phát tiết ra ngoài. Đánh nát răng cũng chỉ có thể nuốt về trong bụng. Tốt một cái Hàn Sâm, lại có bực này tính kế. Ta phía trước đến là xem thường hắn. Người này không chỉ là một tài vũ phu đơn giản như vậy. NG lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Hắn coi là Hàn Sâm là đã sớm tính toán kỹ phải dùng Vân Tố Y đối phó hắn. Đáng tiếc hắn lại là nghĩ có hơi nhiều. Hàn Sâm căn bản từ không đem hắn để ở trong lòng qua. Chớ đừng nói chi là có chủ tâm tính kế hắn. Sự tình đến tận đây cũng không có kết thúc. Vân Tố Thường mang theo Vân Tố Y đi gặp Vân Trường Không. Đồng thời đem Hàn Sâm cùng Thiên Chi Hạ Đao Pháp sự tình nói một lần. Lại có loại sự tình này. Tố Y, ngươi đem Hàn Sâm sửa chữa sau đao pháp biểu thị một lần cho ta xem một chút. Vân Trường Không trong lòng không thể nào tin được Hàn Sâm có thể đền bù Thiên Chi đao pháp thiếu hụt. Cho rằng trong đó tất nhiên còn có vấn đề tồn tại. Dù sao Chấn Thiên Cung nhiều như vậy, tiền bối đều không thể giải quyết vấn đề. Hàn Sâm lại thế nào thiên tài, cũng không có khả năng chỉ luyện hơn một tháng liền giải quyết đi. Thế nhưng là làm Vân Trường Không nhìn Vân Tố Y biểu thị Thiên Chi Hạ đao pháp. miệng lại không tự chủ được nới rộng ra. Cách chương.